Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Chương 391. Bạch cốt tâm minh vô diễm. Đàm Mạch thu đến một phong thư. Sư huynh hắn Liên Hoa Tăng gửi đến tin. Đáng nhắc tới là tin là sư huynh hắn tự mình giao đến trong tay hắn. Đàm Mạch ngoặc kép, sư huynh hắn đây là có bao nhiêu nhàm chán, giấu trong lòng dạng này nghĩ cách. Đàm Mạch ngay trước mặt Liên Hoa Tăng bóc thư ra, đọc nhanh như gió, rất mau nhìn xong, sau đó đối Liên Hoa Tăng nhẹ gật đầu, chắp tay trước ngực nói: "Đúng, sư huynh, ở trong thư, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng nói cho hắn biết, hắn sắp đi xa nhà một chuyến, ngắn thì 3 năm ngày. Lâu là nửa tháng tả hữu, khoảng thời gian này, để hắn nhiều hướng chùa Liên Hoa chạy một chút, nhìn một chút trong chùa tất cả sự vụ, đặc biệt là bạch cốt tử có hay không nghiêm túc tại quét dọn. Sư huynh, người không thấy Vương Phi?" Nhìn thấy sư huynh hắn Liên Hoa Tăng lập tức liền muốn đi. Đàm Mạch nhịn không được hỏi, hắn cảm thấy sư huynh hắn chính mình đưa tin tới, lớn nhất mục đích khả năng là muốn mượn này nhìn một chút Bạch Tố Tố. Đến nỗi tiểu quận chúa, cái kia gây sự quỷ thiếu nhìn một chút cũng không có việc gì. Bần tăng đã xa xa gặp qua nàng một mặt, bất quá khi đó Đằng Vương tại, bần tăng không tiện lắm xuất hiện tại Đằng Vương trước mặt. Liền không biết thân, nói trở lại, không nghĩ tới mập mạp chết bầm này, lại có thể thật muốn chết rồi. Khó trách bần tăng lúc trước gặp hắn hình thể, cảm giác có chút không đúng lắm, mới nhịn không được nói một tiếng hắn muốn mập chết. Không nghĩ đây là bởi vì hắn nguồn gốc từ Thanh Đình hoàng tộc nguyên rủa quan hệ. Liên Hoa Tăng khẽ lắc đầu, sau đó nhỏ giọng nói, lúc này Liên Hoa Tăng mặt không hề cảm xúc, cực giống Đàm Mạch trước kia bộ dáng, nhưng hắn thanh âm ngữ điệu lại là vô cùng vui sướng. Nếu không phải tràng cảnh cùng thân phận không thích hợp, Đàm Mạch đều muốn cảm thấy sư huynh hắn muốn nhảy 2 lần. Trong nội tâm nhổ nước bọt, Đàm Mạch bỗng nhiên trong mắt mang theo vẻ sầu lo hỏi: hoàng tộc nguyên rủa, cái này nếu là Thanh Đình trong hoàng tộc người, liền hoặc sớm hoặc tiệc tối gặp này nguyên rủa sao? Đây là Đàm Mạch sớm có sầu lo. Hắn sợ sẽ ngộ thương đến tiểu quận chúa. Hắn biết rõ tiểu quận chúa không có Thanh Đình hoàng tộc huyết mạch. Thế nhưng là cái này nguyền rủa không nhất định biết rõ à. Mà còn, những lời này là hắn không có ý tứ, cũng không có cách nào hỏi Vương Phi Bạch Tố Tố. Mà còn hắn nhìn Bạch Tố Tố một điểm phương diện này lo lắng cũng không có biểu lộ ra. Yên tâm, nguyền rủa đến không được quận chúa trên thân, Liên Hoa Tăng tự nhiên có thể lĩnh hội Đàm Mạch trong nội tâm chỗ lo lắng. Hắn khẽ mỉm cười nói, chẳng lành chi vương cho Thanh Đình hoàng tộc dưới nguyền rủa là leo lên tại huyết mạch bên trong, đồng thời chỉ kết thân gần huyết mạch có hiệu lực. Một khi quan hệ xa, cái này một nguyền rủa liền sẽ mất đi hiệu lực. Bằng không thì lời nói, lấy cái này Thanh Đình nhiều năm qua gieo hạt, ngoặt sáng, ngầm, tăng thêm nhiều vô số kể tư sinh nữ nhi. Những này tư sinh nữ nhi rất có thể ngay cả mình thân phụ là ai cũng không biết. Gả đi về sau, hơn phân nửa là gả cho người bình thường. Cứ như vậy, cái kia người bình thường hài tử cũng coi là có một bộ phận Thanh Đình hoàng tộc huyết mạch. Nếu là cái này nguyền rủa thật trái lại mang theo Thanh Đình hoàng tộc huyết mạch, liền đều muốn đi trú sát. Không nói đến dạng này nguyền rủa có thể hay không thi triển đi ra, một khi thi triển thành công, thôn phệ hơn 100 vạn cái nhân mạng, chỉ sợ cái này nguyền rủa có thể trực tiếp hóa hình trở thành yêu quỷ, một thân thực lực còn tại bình thường chẳng lành chi vương phía trên. Lúc trước chết đều là thân vương, Liên Hoa Tăng mới không có nghĩ tới chỗ này. Dù sao Đằng Vương là quận vương, thấp thân vương một mảng lớn. Sư huynh, vậy ngươi có cái gì muốn đối Vương Phi nói sao? Đàm Mạch lại hỏi, Liên Hoa Tăng suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhìn xem Đàm Mạch, thở dài khẩu khí, thần sắc cô đơn nói, từng lo đa tình tổn hại phạm đi, lại sợ hãi vào núi đừng khuynh thành, ngươi liền dạng này nói với nàng đi, còn có, tiểu sư đệ, sau đó cái này trong chùa sự vụ, vậy làm phiền ngươi nhiều hơn lượng thứ. Nói xong, Liên Hoa Tăng xoay người rời đi, nhìn thân ảnh, tựa như cô tịch, nhưng Đàm Mạch lưu tâm quan sát, nhìn thấy sư huynh hắn rõ ràng là nhún nhảy một cái đi. Sư huynh a, ngươi có thể hay không có chút cao tăng hình tượng? Đàm Mạch nhịn không được nhổ nước bọt mở miệng, cái này nhún nhảy một cái đi, giống kiểu gì? May hiện tại phụ cận đây không có gì người. Ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, Đàm Mạch tự nhiên là có thể minh bạch sư huynh hắn Liên Hoa Tăng cuối cùng cái kia lời nói là có ý gì. Liên tưởng đến giao thừa trước sư huynh hắn đối với hắn nói để hắn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị một chút, như vậy không thể nghi ngờ chỉ có thể là một sự kiện. Chùa Liên Hoa trụ trì muốn đổi người, tân nhiệm trụ trì là ai? Không cần nói cũng biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Đàm Mạch mặt đơ, chắp tay trước ngực, sư huynh của ngươi thật làm cho ngươi đối ta như thế nói. Đúng vậy, Đàm Mạch gật đầu, Bạch Tố Tố khóe miệng khó nén ý cười. Nàng đợi một ngày này chờ rất nhiều năm, theo tiểu quận chúa xuất sinh, một mực chờ đến hôm nay. Cẩn thận tính toán, 10 năm lại 8 tháng 18 ngày, vậy ngươi sư huynh muốn đi đâu đây? Nói không, Đàm Mạch lắc đầu, sư huynh hắn chỉ nói phải đi xa nhà một chuyến, lại không cẩn thận nói muốn đi làm cái gì. Bất quá Đàm Mạch còn là có thể đoán được một điểm. Sư huynh hắn chính mình đưa tin tới, không thể nghi ngờ cho thấy phong thư này là tại Đằng Vương Trấn bên trên viết. Như vậy hơn phân nửa là mặt khác có người nào tại Đằng Vương Trấn bên trên gặp phải sư huynh hắn. Sau đó hai người lúc này mới muốn cùng rời đi. Tuy nói sư huynh hắn nữ nhi nhiều một chút, thế nhưng sư huynh hắn trước khi đi lại để cho hắn đem lời nói này chuyển đạt cho Bạch Tố Tố. Như vậy cùng sư huynh hắn đồng hành, khả năng rất lớn là một cái nam nhân. Tiểu Tăng tạm thời suy đoán sư huynh là gặp phải vị nào sớm mấy năm bằng hữu, như Thất Tinh đạo huynh dạng kia, vì lẽ đó muốn cùng đi làm ít chuyện. Đàm Mạch suy đoán nói. Bạch Tố Tố suy nghĩ một chút, liền khẽ gật đầu, sau đó hỏi, ta vừa rồi hỏi Châu Châu, các người đem Bạch Bác Dịch cho đánh cho một trận, có thể tính là, cái kia Bạch Bác Dịch người đâu? Ta cái này chất tử, lòng dạ cũng không lớn, người đánh hắn, chuyện này sẽ không như vậy bỏ qua. Bạch Tố Tố hơi có chút sầu lo nói, vừa nhắc tới cái này, Đàm Mạch liền có chút xấu hổ. Hắn nói ra, tung tích không rõ, thế nào cái tung tích không rõ pháp? Bạch Tố Tố kinh ngạc, thanh này người giết đều sẽ lưu lại một bộ thi thể, thế nào sẽ còn tung tích không rõ? Bất quá thật muốn giết Bạch Bác Dịch, nàng ngược lại sẽ vỗ tay khen hay. Bạch Bác Dịch đối nàng uy hiếp rất lớn, nếu như quan hệ tốt cũng coi như, có thể hết lần này tới lần khác xem nàng như thù khấu. Một mực tại nghĩ trăm phương ngàn kế diệt trừ nàng, nàng há có thể dung Bạch Bác Dịch sống sót, nếu không phải thực tế là không có cơ hội ra tay. Bạch Bác Dịch trên thân lại có đại ca hắn cho kiện pháp khí kia. Bạch Tố Tố đã sớm động thủ. Tiểu Tăng có một môn thần thông này có chút quái dị. Tiểu Tăng không muốn thi triển thời điểm, nó luôn có thể hỗn tại cái khác thần thông bên trong đi ra. Chỉ khi nào Tiểu Tăng muốn thi triển thời điểm, hết lần này tới lần khác đủ kiểu thất bại. Đây là một môn không gian thần thông, lúc ấy có hiệu lực. Vì lẽ đó, nghe được Đàm Mạch như thế nói, Bạch Tố Tố thoáng cái tử minh bạch. Nàng nhìn Đàm Mạch ánh mắt, không khỏi rất là ngạc nhiên, có thể vì nàng nữ nhi tìm đến độn pháp cũng coi như, lại có thể còn tu thành thần túc thông, đồng thời có được biến hóa thần thông cùng pháp tướng thần thông. Lại thêm môn này không gian thần thông, cái này ngày xưa nàng còn không chút nào để ý tiểu hòa thượng. Vô thanh vô tức ở giữa, một thân thực lực cũng đủ để cho đại đa số người thế hệ trước theo không kịp. Đặc biệt là cái này tiểu hòa thượng tu vi, từ không tới có, đột phá thiền định cửu huyền cảnh, đánh vỡ huyết mạch ràng buộc, bước vào lục ngự, sau đó lại trong thời gian ngắn đi vào tam tài cảnh. Đồng thời đạp mạnh ra liền là tam tài cảnh tầng thứ 8. Phật pháp kết hợp bạch cốt tâm, cư nhiên như thế đáng sợ. Bạch Tố Tố nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,